Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, Hoàng đế tỉnh ngộ. Đêm khuya này quyết định sẽ có người không ngủ được. Sự việc nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tối thiểu có thể ầm ĩ bệ hạ trước mặt, mà tể tướng Diêu Chi động nhất không muốn vừa vặn cục diện chính là như vậy. Bệ hạ không thích cái gì hắn chẳng lẽ không biết. Nhưng mà cái này ầm ĩ bệ hạ trước mặt, muốn xem ầm ĩ thế nào, gây không tốt hắn mất chức bỏ tước, gây tốt lắm, người khác sẽ rơi đầu. Cho nên làm từng tử tập hợp tìm được hắn, nói là đại lý tự khanh quy nguyên thuật đòi hỏi nhiều muốn 10.000 lượng bạc. Diêu Chi động hận không được cầm quy nguyên thuật đi về trước đếm 100 đời tổ tiên đều mắng một lần, người phái người đi nói cho hắn, bây giờ không có. Cùng ngày mai nói sau ta an bài người đi phủ khố xem. Diêu Chi động nói, hộ bộ bên kia hẳn còn có thể di chuyển dùng đến một ít. Cái này từng tử tập hợp có chút không rõ. Giang, tướng gia, chúng ta trong phủ liền có đầy đủ hiện bạc. Có phải hay không cũng hẳn trước người mang trở lại hãng nói. Mang về, Diêu Chi động nói, như vậy một đám phế vật. Đáng ta tiêu phí 10.000 lượng bạc chuộc về. Từng tử tập hợp liền vội vàng hỏi nói, vậy tướng gia ý là dùng phủ khố bạc cho quy nguyên thuật đưa qua, người thả không buông cũng không quan hệ, ngày mai thì phải xây dựng anh hùng đại hội lôi đài, vậy bút bạc chính là vì thế chuẩn bị, ngày mai để cho người thỏi bạc lặng lẽ đưa đến quy nguyên thuật trên tay, đến lúc đó lôi đài xây dựng không đứng lên cũng phải cần ầm ĩ bệ hạ trước mặt. Nếu hắn muốn ầm ĩ bệ hạ vậy ta theo tâm ý của hắn. Chỉ là làm sao một cái nháo pháp, muốn xem ta nghĩ thế nào nháo mà không phải là hắn. Diêu Chi động nói, người đi tìm người động thủ, có từng đề cập tới ta, đề cập tới tướng phủ. Từng tử tập hợp vội vàng trả lời, tướng gia, ta tuyệt đối sẽ không nói tới tướng phủ nói tới tướng gia. Từ đầu đến cuối, ta đều là nói, là Tào Độ dùng người cố công không trả tiền, mới biết ồn ào. Sau đó cũng là những người này người thân bạn tốt nhìn không được, cho nên mới tìm người đi cứu người. Diêu Chi động cười lạnh nói, không có như nhau chứng cớ trực tiếp chứng minh ta và Tào Độ chuyện có liên quan, nhưng là anh hùng đại hội phải dùng bạc nhưng chạy đến đại lý tự đi, bệ hạ sẽ lấy trước ai khai đao tự nhiên lại rõ ràng bất quá. Hắn nhìn từng tử tập hợp nói, đi đi, vô luận như thế nào kéo đến ngày mai. Từng tử tập hợp lập tức đáp một tiếng, rõ ràng, đại lý tự. Lý Sất cười nói, đừng đợi, ngủ đi đi. Quy nguyên thuật bỗng nhiên tỉnh ngộ lại cái gì, hắn nhìn về phía Lý Sất, ngươi có phải hay không muốn bẫy ta? Lý Sất hỏi, giải thích sao? Quy nguyên thuật nói, ta nếu như cầm bọn họ bạc rơi xuống cái chuôi, bệ hạ tất sẽ xử trí. Lý Sất nói, đại nhân vừa nói như vậy, hình như là chuyện như vậy. Quy nguyên thuật lập tức đứng lên, nhìn Lý Sất nói, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Lý Sất thật giống như tràn đầy bất kinh tim tựa như trả lời, liền muốn để cho ngươi không làm được cái này đại lý tự khanh. Quy nguyên thuật sắc mặt đã mơ hồ, có chút phát rét, tiểu hầu gia, nếu như bởi vì bệ hạ để cho ta nhìn chằm chằm chuyện ngươi, ngươi cố ý hại ta, vậy thì không thể làm gì khác hơn là mời ngươi đến bệ hạ trước mặt nói rõ ràng. Lý Sất nói, ngươi biết, ta ước gì thấy bệ hạ. Hắn vậy đứng dậy, ở trong phòng vừa đi vừa nói, đại sở quan trường là hình dáng gì? Ngươi so ta rõ ràng, bệ hạ hiện tại sẽ lựa chọn thế nào? Ngươi vậy so ta rõ ràng. Hắn quay đầu nhìn về phía quy nguyên thuật, ta Tào gia dâng ra gia sản ngàn vạn lớn, bệ hạ sẽ bởi vì chuyện nhỏ này liền giết ta sao? Quy nguyên thuật nói, ngươi trước sau, chỉ là vì để cho ta không làm được đại lý tự quan. Lý Sất nói, cái này đại sở quan trường, thích hợp ngươi sao? Triều đình thối nát đến cái gì bước, chính ngươi không thấy rõ. Ta cảm thấy ngươi người không tệ, cho nên muốn cứu ngươi. Ngươi đừng phối hợp quan trường, ngươi sau này đi theo ta. Quy nguyên thuật nặng nề khạc ra một hơi, đi tới Lý Sất trước mặt từng chữ từng câu nói. Ta cảm ơn ngươi ý tốt. Bất quá đại lý tự cái này thân quan phục ta là sẽ không cởi. Nếu như ngươi còn có cái gì muốn hãm hại ta thủ đoạn không ngại trực tiếp đều dùng. Ta tiếp chiêu chính là, nếu như ta bị ngươi hại, bệ hạ trách phạt, miễn ta quan chức, ta cũng nhận, để cho ta đi theo ngươi người như vậy. Ta còn không bằng bị bệ hạ một đạo ý chỉ ban cho cái chết. Lý Sất thở dài, cố chấp thôi, ta không có cần hại ngươi tâm tư. Bất quá có vài người liền bảo không cho phép, như ta đoán không lầm. Hắn sẽ kéo đến trời sáng, lại nghĩ biện pháp dùng tiền của công quốc khố tiền thỏi bạc cho ngươi đưa tới. Đến lúc đó bắt một mình ngươi tại chỗ, ngươi cái này đại lý tự khanh chỗ ngồi vậy còn chưa ngồi vững. Lý Sất nói, còn như ngươi làm sao ứng đối, xem chính ngươi, ta nói đều đã nói như thế rõ ràng. Hắn ôm quyền, đại lý tự chỗ này, thị phi thật nhiều, ta muốn hồi quan dịch đi ngủ. Nói xong xoay người rời đi. Quy Nguyên Thuật nhìn Lý Sất hình bóng, lòng nói đại lý tự thị phi nhiều, chẳng lẽ không phải là bởi vì ngươi. Hắn tạm thời tới giữa có chút mờ mịt, cái này Tào Độ, hắn mục đích thực sự rốt cuộc là cái gì? Trịnh Thuận Thuận đinh đầy. Quy Nguyên Thuật quay đầu kêu một tiếng, cầm Trương Hữu Nóc và Triệu Sơn Ảnh vậy kêu, chúng ta đi ra ngoài làm ít chuyện. Vậy hai cái đang làm nhiệm vụ lập tức ứng lui về phía sau chạy đi đánh thức ngủ vậy hai cái. Lý Sất trở về sau đó lại là thật ngủ, hơn nữa một hơi ngủ thẳng tới mặt trời lên cao ba sao. Hắn sau khi thức dậy hỏi có cái gì không có ý nghĩa xảy ra chuyện. Dư Cửu Linh cười cũng mau không ngậm miệng lại được. Dư Cửu Linh nói, không ra đương ra dự liệu, Quy Nguyên Thuật mới sẽ không ngồi chờ chết. Hắn đêm qua liền mang theo người rời đi đại lý tự, đi hộ bộ quốc khố bên ngoài trông nom. Hôm nay sáng sớm thì có người đi quốc khố bên kia, xách ra một khoản bạc đi bên ngoài đưa. Kết quả bị Quy Nguyên Thuật trực tiếp đè xuống, nói những người này là ban ngày ban mặt lấy trộm quốc khố ngân lượng tặc nhân. Tất cả đều lấy được đại lý tự. Hắn cười nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này hoàng đế cũng đã biết. Nói không chừng ở hung hãn nổi giận. Lý Sất cười nói, à vui là vui, bất quá như vậy kéo không ngã Diêu Chi Động, còn được gần chót chiêu. Thế Nguyên Cung, Ngự Thư Phòng, Hoàng đế Dương Cạnh nhìn về phía Diêu Chi Động, sắc mặt phát rét hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diêu Chi Động trong lòng hoảng lợi hại, còn là miễn cưỡng có thể làm bộ như cùng hắn không liên quan dáng vẻ. Hắn cúi người trả lời, bệ hạ, chuyện này thần vậy không phải rất rõ. Hoàng đế nhìn về phía Quy Nguyên Thuật, người nói. Quy Nguyên Thuật nói, thần đêm qua bên trong khám phá liền một đám hành hung người xấu, tất cả đều giải về liền đại lý tự. Kết quả cũng không lâu lắm, đại hưng phủ nha phủ Tiền Tiền Dư đại nhân liền đêm đến đại lý tự. Hắn xách lên những người này và trong triều trọng thần có liên quan, hy vọng thần có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Hơn nữa nguyện ý lấy ra 10.000 lượng bạc thành tựu quả cảm ơn. Quy Nguyên Thuật nhìn về phía hoàng đế nói, bệ hạ, 10.000 lượng bạc, lớn như vậy tiền bạc số lượng, Tiền đại nhân há miệng liền dám nói. Hoàng đế giận dữ, phái người đem tiền hơn cho trẫm tìm tới. Đại nội thị vệ thống lĩnh Huệ Xuân Thu lập tức phân phó một tiếng, một đội đại nội thị vệ nhanh chóng được triệu tập rời đi Thế Nguyên Cung. Nội thị tổng quản Chân Tiểu Đao đứng ở hoàng đế bên người, một cái kính nhi khuyên hoàng đế không nên động giận. Hoàng đế nhìn về phía Quy Nguyên Thuật, người nói tiếp. Quy Nguyên Thuật nói, thần tự giác chuyện này còn nghi vấn, Tiền đại nhân hẳn không cầm ra 10.000 lượng hiện bạc, hơn nữa coi như cầm ra, chắc không phải xuất từ phủ nha, nói không chừng giấu ở địa phương nào. Cái này cùng chuyện quan trọng, thần không dám khinh thường, vì vậy phái người âm thầm đi theo. Kết quả không có nghĩ tới phải tặc nhân lại như này trắng trợn, giữa ban ngày liền thẳng vào hộ bộ trong quốc khố đi bên ngoài sách bạc. Thần không cách nào tưởng tượng quốc khố bạc là ai có thể dễ dàng như vậy lấy ra. Sau khi nói xong, Quy Nguyên Thuật quỳ sụp xuống đất, leo nằm ở những lời ấy nói. Thần chủ ý đem một vài tham tăng vật trái luật đồ bắt tới. Nhưng không ngờ rằng, lại có thể dính dấp ra như vậy chuyện. Hoàng đế chợt xoay người nhìn về phía Diêu Chi Động. Không có ngươi phê văn, ai có thể dễ như trở bàn tay tiến vào hộ bộ quốc khố? Không có ngươi phê văn, ai có thể dễ như trở bàn tay thỏi bạc lấy ra? Lúc này Diêu Chi Động trong lòng ngàn hồi trăm vòng, sau lưng đeo mồ hôi đã đem quần áo cũng thấm ướt. Hắn vội vàng quỳ xuống. Thần quả thực không biết chuyện. Thần hôm qua liền phát qua một cái phê văn, là sách 10.000 lượng bạc đi ra, dùng cho anh hùng đại hội xây dựng lô đài cần. Bệ hạ có thể phái người tường tra. Chuyện này là thần ngay trước không thiếu quan viên mặt làm ra phê văn. Rất nhiều đại nhân cũng có thể vi thần làm chứng à bệ hạ. Hoàng đế đi tới Diêu Chi Động trước mặt, quan sát vị này đương triều tể tướng. Diêu Chi Động, ngươi phê văn lấy ra 10.000 lượng bạc dùng cho anh hùng đại hội. Cái này 10.000 lượng bạc tại sao có một đám triều đình ra người đi sách? Diêu Chi Động lập tức thẳng người lên, giống như là bừng tỉnh hiểu ra nói. Thần hôm qua phê văn cho đại hưng phủ nha cửa. Hoàng đế ánh mắt nhỏ hơi nheo lại. Diêu Chi Động nói, những bạc này từ quốc khố sách ra là muốn đưa đi đại hưng phủ, giao cho phủ nha chi tiền. Anh hùng đại hội thường ngày duy trì đều là đại hưng phủ tiền hơn ở lo liệu, cho nên thần quả thật lười biếng, để cho người trực tiếp cầm phê văn đưa đến đại hưng phủ giao cho tiền hơn. Dựa theo quy trình, hẳn là thần phái người cầm phê văn đạo quốc khố lấy bạc, sau đó hộ tống đến lớn hưng phủ nha cửa giao cho tiền hơn. Thần quả thật lười biếng, vậy khinh thường, cho nên để cho người trực tiếp cầm phê văn đưa qua, để cho tiền hơn tự đi lấy. Diêu Chi Động ngẩng đầu lên nhìn về phía hoàng đế. Mời bệ hạ chấp thuận thần hồi thượng thư phòng. Thần ngày hôm qua phê văn có lưu chữ, thần sẽ đi ngay bây giờ lật tìm ra giao cho bệ hạ. Hắn lúc này chỉ muốn tìm cơ hội trước đi ra ngoài một chuyến, sau đó lập tức an bài người diệt trừ tiền hơn. Hoàng đế giận dữ, quay đầu hô, tiền hơn đâu, có mang tới không? Huệ Xuân Thu vội vàng cúi người nói, bệ hạ, thần đã phái người đi lấy, rất nhanh sẽ trở lại. Hoàng đế sải bước đi tới cửa, hướng Huệ Xuân Thu hô, người tự mình đi, sẽ đi ngay bây giờ. Sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Huệ Xuân Thu nhìn về phía hoàng đế, sau đó cúi người, thần tuân chỉ. Diêu Chi Động sắc mặt nhất thời thì trở nên được ảm đạm. Hơn một tiếng sau, Huệ Xuân Thu vội vàng chạy về, mới vừa vào đại điện liền một tiếng quỳ xuống. Bệ hạ, thần có tội. Hoàng đế cau mày hỏi, ngươi thì thế nào? Huệ Xuân Thu nói, hồi bệ hạ, thần đi chậm, đến lớn hưng phủ nha môn thời điểm, phát hiện đại hưng phủ nha phủ tiền hơn đã bị người giết chết ở thư phòng của hắn bên trong. Trên cổ chúng một đao, nhất kích toi mạng, thần đến thời điểm, thi thể đều đã lạnh thấu. Hoàng đế cả giận nói, cho chậm đi thăm dò, tỉ mỉ cha, rốt cuộc ai lớn gan như vậy, lại dám động quốc khố bạc, lại dám ám sát mệnh quan triều đình. Hắn hiển nhiên là bị chọc tức, bả vai đều ở đây hơi run rẩy, chân tiểu đao sắc mặt bị sợ phát trắng, đưa lên một ly nước, bệ hạ bớt giận, bệ hạ bớt giận à. Hoàng đế đem ly trà nắm tới, sau đó hung hãn ngã xuống đất, bóc đích một tiếng, ly trà vỡ vụn, cầm tất cả mọi người đều hù được run run một tí. Hoàng đế quét mắt một tí cái này ngự thư phòng bên trong quỳ người. Hắn hừ lạnh một tiếng, trẫm hiện tại không cần các ngươi cha. Huệ Xuân Thu, người mang đại nội thị vệ đi thăm dò, nhất định phải cho trẫm cha một rõ ràng. Huệ Xuân Thu cúi người, thần tuân chỉ. Hoàng đế vừa nhìn về phía Diêu Chi Động bọn họ, hiện tại cũng cho trẫm lăn ra ngoài, trẫm không muốn nhìn thấy các ngươi ngoài ra. Nếu ai trì hoãn anh hùng đại hội chuyện, trẫm liền diệt người đó toàn tộc. Dạ, Diêu Chi Động các người vội vàng dập đầu, sau đó bỏ dậy, khom người thối lui ra ngự thư phòng. Hoàng đế thấy những cái kia người đều đi, cái này mới chậm rãi khạc ra một hơi. Hắn nhìn về phía Huệ Xuân Thu nói, nhìn chăm chú quy nguyên thuật, Vậy nhìn chăm chú Tào Độ, trẫm bây giờ hoài nghi cái này Tào Độ thật có cái gì không đúng. Hắn mới đến Đại Hưng Thành không lâu, đương triều tể tướng liền bị liên lụy trong đó. Huệ Xuân Thu cúi người nói, bệ hạ, muốn không muốn trực tiếp diệt trừ người này. Hoàng đế thở dài, trẫm cần bạc à. Huệ Xuân Thu trong lòng đau nhói. Hoàng đế khoát tay một cái, các ngươi vậy đi ra ngoài đi, trẫm muốn một người yên lặng một hồi. Trần Tiểu Đao và Huệ Xuân Thu hai người thối lui ra ngự thư phòng, đứng ở cửa, hai người đồng thời thở dài. Trần Tiểu Đao hạ thấp giọng hỏi, người tiền đại nhân. Huệ Xuân Thu gật đầu một cái, không lên tiếng. Trần Tiểu Đao vậy liền biết, anh hùng đại hội triệu tập sắp tới. Tể tướng Diêu Chi Động chủ trì chuyện này. Như anh hùng đại hội còn không có triệu tập, tể tướng liền tuôn ra lớn như vậy tai tiếng, thậm chí bị cách chức điều tra. Cái này anh hùng đại hội làm sao còn làm? Từ các nơi chạy tới Đại Hưng Thành những cái kia muốn vì nước ra sức người, bọn họ lại sẽ nghĩ như thế nào? Trần Tiểu Đao hạ thấp giọng nói, đây là có người muốn phá hủy anh hùng đại hội. Huệ Xuân Thu gật đầu một cái, vẫn là không có nói chuyện. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.